Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897 giết tới đứng đầu bảng. Liverpool cường thế đánh tan Watford, mà Arsenal lại tại lượt này cùng Hotspur trình diễn Bắc London Derby. Klopp đội bóng cùng Pochettino đội bóng đánh thành 1-1 thế hòa. Lưỡng bại câu thương. Manchester City thì tại sân nhà bị Middlesbrough 1-1 bức hòa. Guardiola cuối cùng là cảm nhận được Premiership tàn khốc. MU cùng Chelsea lượt này song song thắng trận. Bảng điểm số bên trên Chelsea lặng yên tới gần đứng đầu bảng. Arsenal 27 phân, Liverpool 26 phân, Chelsea 25 phân, Manchester City 24 phân. Hotspur 20 phân, MU 17 phân, trước 4 tập đoàn chênh lệch chỉ có 3 phân. Cho nên mỗi một vòng trước 4 xếp hạng cũng có thể phát sinh hí kịch biến hóa. Tháng 11 FIFA tranh tài ngày đến, Tư đồ Vân Binh ở nhà bên trong cùng Sigrid cùng nhau mang theo Tư đồ cần đi tham gia sớm trong giáo. Hoạt động làm danh nhân hiện thân loại trường hợp này luôn luôn cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì hài tử mới nửa tuổi, cho nên sớm giờ học trình càng nhiều hơn chính là phụ mẫu cùng hài tử hỗ động. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid trở thành tiêu điểm làm cho người ta chú ý. Cái này khiến hai vợ chồng tại hoạt động bên trong đều có vẻ hơi câu nệ. Nếu như không phải là vì hài tử, bọn hắn có thể sẽ không đi chịu đựng những người khác kia quái dị gần như muốn đem bọn hắn hoàn. Toàn nhìn thấu ánh mắt. Trên đường về nhà, hai người còn tại thảo luận có lẽ Tư đồ cần từ đi học bắt đầu liền muốn tiếp nhận ngoại giới đối. Với hắn vĩnh viễn không dừng lại chú ý. Chỉ mong hắn đồng học cùng bạn chơi đều có thể đơn thuần một chút đi. Ban đêm về đến nhà, Sigrid tại Tư đồ cần nằm ngủ về sau bỗng nhiên nói với Tư đồ Vân Binh. Thân ơi, chúng ta lại muốn một đứa bé đi. Tư đồ Vân Binh gần nhất nửa năm lực chú ý hoàn toàn còn không có từ Tư đồ cần trên thân dịch chuyển khỏi, cho nên chưa hề đều không có nghĩ qua lại muốn hài tử kế hoạch. Nhưng là hắn trong nháy mắt lý giải Sigrid ý nghĩ. Nếu như Tư đồ cần có một cái đệ đệ hoặc là muội muội, hắn trong quá trình trưởng thành vô luận có cái gì phiền não, đều sẽ có một cái tốt hơn thổ lộ hết đối tượng. Đồng thời cũng có người có thể một mực bồi bạn hắn. Tư đồ Vân Binh vui vẻ đáp ứng. FIFA tranh tài ngày kết thúc, Tư đồ Vân Binh lo lắng lại có cầu thủ thụ thương tình huống không có phát sinh. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, Liverpool tại thi đấu vòng tròn chương 12 vòng làm khách khiêu chiến Southampton. Premiership kinh khủng cạnh tranh tình thế. Tất cả đội bóng đều đã tại quá khứ trong vòng 3 tháng tiến hành khắc sâu trải nghiệm. Cho nên rất nhiều đội bóng cho dù là có lợi thế sân nhà, lại tại đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ lúc cũng đã có phi thường bảo thủ. Liverpool tại sân khách toàn lực áp chế Southampton, nhưng một mực là đắc thế không đạt được, thậm chí càng tiếp nhận bị Southampton đánh phản kích phong hiểm. May mắn hôm nay Azpilicueta cùng Koulibaly phát huy ra sắc, nhiều lần tại bù vị cùng chặn đường bên trong bóp chết Southampton uy hiếp phản kích. Đường Liverpool siêu phụ tải nỗ lực thể năng đại giới tại sân khách cực điểm có khả năng đánh ra áp chế hiệu quả lại không cách nào phá khung thành lúc tranh tài phút thứ 79 lúc Eriksen vùng cấm địa trước sút ra bị Southampton hậu vệ cản ra. Kante bên trong vòng phía trước khống chế lại bóng đá điểm rơi về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái, Robertson nhanh chóng lội cầu chen vào. Tại cùng Casemiro gặp trở ngại phối hợp về sau cắt vào ranh giới cuối cùng đưa bóng hoành gõ vùng. Cấm địa bên trong, Sané trước đâm trúng tiếp ứng lại trực tiếp chụp cầu lui về. Lui về dẫn bóng phương hướng để hắn thoát khỏi phòng thủ. Nhưng là khoảng cách cầu môn lại càng xa hơn. tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ cưỡng ép lên chân sút gôn lúc Sané lại đưa bóng sâu hướng về phía cầu môn sau điểm. Vardy đã bị triệt để phong tỏa. Thời khắc mấu chốt, Mbappé như thiên thần hạ phàm phi tốc giết tới, lên nhảy sau nghênh cầu sông đỉnh công cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc gần. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều nhảy dựng lên. Giơ cao song quyền tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực vừa đi vừa về phi nước đại. Southampton mạnh sao? Không phải rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không kém. Bọn hắn xếp tại bảng điểm số trung du. Phải biết Premiership bây giờ muốn giết vào Euro chiến khu đều trở nên 10 phần gian nan. Manchester City, MU, Liverpool, Hotspur, Arsenal, Chelsea, đây đã là trước 6 tập đoàn. Nói cách khác, phải sát nhập Euro chiến khu, liền muốn từ cái này 6 chi đội bóng trong tay cướp được vị trí. Nói nghe thì dễ, Mbappé cũng kích tình thoát y chúc mừng. Lại một lần nữa trở thành đội bóng thủ thắng mấu chốt tiên sinh. Đường Gareth Bale, Lewandowski, Van Dijk đều còn tại dưỡng thương bối cảnh dưới. Liverpool cần phải có dạng này cầu thủ xuất hiện. Mbappé, việc nhân đức không nhường ai. Southampton thất bại trong gang tấc. Suýt nữa tại sân nhà đánh lén vệ miện quán quân Liverpool. Sau đó bọn hắn quy mô phản công. Ngược lại là bị Liverpool một đợt khoái công lại xuống một thành. Sané trợ công lập cú đúp. Vardy vì Liverpool khóa chặt thắng cục. Tại thắng được trận đấu này về sau, Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc bùi ngùi nói. Premiership cạnh tranh cường độ từ bản mùa giải có rõ ràng tăng lên. Nếu như nói lúc trước có nhiều hơn thi đấu chúng ta là đại khái suất có thể thắng hả? Hiện tại cái này xác suất rõ ràng hạ xuống. Đồng thời một chút tranh tài chúng ta cũng là bốc lên rất thua lớn cầu phong hiểm tại chiến đấu. Hôm nay chúng ta phòng thủ quá tuyệt vời. Southampton có chí ít 2 lần hoàng kim cơ hội, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta hóa giải. Có thể thắng hạ tranh tài mấu chốt là đám cầu thủ tại tranh tài thời khắc cuối cùng vẫn tràn ngập đấu chí cùng cầu thắng dục vọng. Cái này khiến chúng ta từ đầu đến cuối không có buông lỏng cùng biểu hiện trượt. Chỉ có thể nói thắng lợi kiếm không dễ. Chúng ta cũng hẳn là trân quý những này thắng lợi. Tư đồ Vân Binh ngôn luận phát ra từ phế phủ. Trở lại phòng thay quần áo về sau hắn liền ôm mỗi một vị cầu thủ. Tán dương bọn hắn hôm nay tranh tài tinh thần. Nhất là đối Mbappé. Khi hắn ôm lấy Mbappé lúc. Hắn tại đối phương bên tai thấp giọng nói, người bắt đầu giống một cái chiến thần. Mbappé ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất không có nửa phần dã rời, mang theo hắn ngạo khí đối Tư đồ Vân Binh trầm giọng nói, ta còn có thể trở nên càng mạnh. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hung hăng gật đầu, năm đó từ Clairefontaine đào tới khối này côi bảo. Thế nhân đều cho rằng đã từng gặp qua hắn quang hoa. Trên thực tế hắn còn chưa chân chính oanh động thế giới. Xuất đội trở về Liverpool, Tư đồ Vân Binh cùng hắn các đệ tử tự nhiên sẽ chú ý còn lại đội bóng thi đấu quả cùng chiến báo. Guardiola xuất lĩnh Manchester City đồng dạng tại sân khách lấy được một trận chật vật thắng lợi. 2-1 đánh bại Crystal Palace. Conte xuất lĩnh Chelsea gần đây là Premiership tối cường thế đội bóng. Bọn hắn tại sân khách 1-0 cầm xuống Middlesbrough. Hotspur cũng tại Whitehall lên hữu kinh vô hiểm lấy 3-2 đánh bại West Ham United đội. Kể từ đó, tất cả mọi người chú ý tiêu điểm ngay tại Old Trafford. Lượt này MU tọa trấn sân nhà nghênh chiến Arsenal. Klopp xuất đội chinh chiến Old Trafford biểu hiện thường thường. Mourinho MU thì cũng tại sân nhà nhiều lần bỏ lỡ. Cuối cùng hai đội bắt tay giảng hòa. 1-1, hoặc là nói, lưỡng bại câu thương. Từ tháng 8 trung tuần mới mùa giải Premiership khai chiến đến nay. Liverpool lần đầu leo lên Premiership đứng đầu bảng. Liverpool 29 phân, Arsenal 28 phân, Chelsea 28 phân, Manchester City 27 phân, Hotspur 23 phân, MU 18 phân, trước 4 tập đoàn ở giữa chênh lệch biến thành 2 phân. Hạm đội đường phố tại lượt này tranh tài kết thúc về sau nhau nhau chúc mừng Liverpool, vương giả trở về, nhưng bọn hắn càng nhiệt liệt thảo luận vòng tiếp theo sẽ hay không có còn lại đội bóng leo lên đứng đầu bảng vị trí. Liverpool rốt cục giết tới đứng đầu bảng lên. Tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên thảm nhất bắt đầu về sau. Dùng trọn vẹn 3 tháng mới khiến cho hắn đội bóng trở lại bọn hắn quen thuộc vị trí bên trên. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 đúng hạn mà tới. Bởi vì Liverpool đã nâng lên tấn cấp Champions League 16 cường. Có thể hay không cầm tới tiểu tổ thứ nhất, Tư đồ Vân Binh một chút đều không để ý. Lúc trước thật là có phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh sẽ hay không cố gắng tại lượt này khóa chặt tiểu tổ đầu danh, nếu như Liverpool lượt này tại sân nhà đánh bại Brugge, như vậy bọn hắn liền khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Tư đồ Vân Binh ngoài miệng nói dõng dạc, đương nhiên, chúng ta là Champions League vệ miện quán quân, cầm tới một tiểu tổ thứ nhất sẽ đối với chúng ta tại đấu vòng loại phi thường có lợi. Chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ cầm tới tiểu tổ đầu danh. Phù này hợp chúng ta nhất quán truy cầu. Nhưng ở tranh tài chân chính đến lúc, Liverpool trên thân thể cũng rất thành thật. Truyền thông trên ghế số lượng không nhiều, các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ. Vệ miện quán quân Liverpool là thật mặt cũng không cần. Nhìn xem Tư đồ Vân Binh đội hình ra sân. Thủ môn, Reina, hậu vệ, Ano, Benatia, Skrtel, Flanagan, giữa trận, Henderson, Medician, Gundogan, tiên phong, Sancho, Vardy, Guerrero. Bọn hắn tin tưởng vững chắc nếu như Liverpool còn có một vị tuổi trẻ tiền đạo. Tư đồ Vân Binh ngay cả Vardy đều không muốn cử đi trận. Tư đồ Vân Binh mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Champions League đấu vòng loại là sang năm tháng 2 phần hạ tuần sự tình. Đến lúc đó Van Dijk, Gareth Bale, Lewandowski đều đem trở lại đội bóng bên trong. Coi như Liverpool lấy không được tiểu tổ đầu danh, muốn cùng chết còn lại tiểu tổ đầu danh, vậy liền cùng chết đi. Dù sao hiện tại hắn muốn hết sức chuyên chú để đội bóng đánh tốt thi đấu vòng tròn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong tận khả năng thành lập được ưu thế. Mặc dù rất khó, nhưng coi như không đạt được mục tiêu, cũng không thể tụt lại phía sau a. Hiện tại mỗi một vòng Premiership, nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ dám nói không phải như dẫm trên băng mỏng. Ai có thể thắng được vô cùng nhẹ nhõm đâu. Tư đồ Vân Binh qua như thế tính toán tỉ mỉ cũng có thể đẹp nói kỳ danh luyện binh. Gundogan, Medician, Sancho, Ano bọn hắn thế nhưng là sẽ không ghét bỏ đánh Champions League cơ hội. Liverpool tỏa chấn Anfield nghênh chiến Brugge. Tiểu tổ đặt vững ra biên vô vọng Brugge đi vào sân khách tựa như mất hết can đảm. Tuyệt đối tử thủ, hoàn toàn không có nửa điểm cầu thắng dục vọng. Nếu như bọn hắn có thể tại Anfield mang đi thắng lợi, cho dù Champions League đào thải ra khỏi cục, nhưng cũng có thể ngẩng đầu rời đi, bởi vì bọn hắn sẽ kết thúc Liverpool sân nhà bất bại kim thân. Nhưng ở nhà mình hai cái sân nhà đều không thể thắng được tới Brugge lại có cái gì lòng tin tại sân khách đánh bại Liverpool đâu. Brugge đã trở nên rất bình thường, không còn. Chỉ cần không ném cầu, không thua cầu, bọn hắn liền vừa lòng thỏa ý. Còn lại, không quản được nhiều như vậy. Liverpool tại sân nhà đánh một trận rất náo nhiệt nửa chàng công thủ diễn luyện. Toàn trường tranh tài đối Brugge đánh tung 31 chân sút gôn. Bắn chính số lần cũng chỉ có đáng thương 8 lần. Mà tiến cầu càng đáng thương. Không có, một cái dẫn bóng đều không có a. Sancho cùng Madison ở trong trận đấu biểu hiện sinh động, nhưng hiển nhiên không có gì chất lượng, tựa như là còn không có ra tân thủ thôn. Rất bình thường hưng phấn, lại không nhiều ít chế tạo tổn thương năng lực. Vardy hôm nay bị hạn chế rất thành công, cho dù hắn rất bình thường cố gắng. Liverpool tại sân nhà cùng Brugge không bắt tay giảng hòa. Một cái khác trận đấu bên trong Porto tại sân khách cũng cùng Copenhagen không buồn bực hòa kết thúc. Tiểu tổ xếp hạng không có biến hóa, nhưng Copenhagen cũng đã nâng lên bị loại. Tiểu tổ ai có thể đầu danh tấn cấp, liền nhìn thu quan chiến Porto tại sân nhà có thể hay không đánh bại Liverpool. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?